Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450 Hồng Giày Múa 41. Chương 450 Hồng Giày Múa 41. Nói xong lời cuối cùng nửa câu lời nói thời điểm, Lý Minh Minh thanh âm càng ngày càng thấp, lộ ra một cổ tử tuyệt vọng. Có thể kiên trì đến bây giờ người đều không dễ dàng, cũng không thể nhẹ giọng từ bỏ a. Hạ Tịch cổ vũ nói, dốc hết sức lực sống đến chính mình có thể sống dài nhất thời điểm. Tổng so tùy tùy tiện tiện khiến cho chính mình đã chết muốn hảo, ngươi nói không sai, Lý Minh. Minh tinh thần phấn chấn một ít, ta cũng không nghĩ dễ dàng từ bỏ chính mình này mệnh. Luôn là muốn nỗ lực đua một phen, liêu cái gì? Diệp Không Thanh thanh âm đột nhiên vang lên, ngữ khí lực hung hãn. Biểu tình mang theo rõ ràng không vui, Hạ Tịch nguyên bản dựa nghiêng trên thang lầu trên tay vịn. Lúc này nghe được Diệp Không Thanh thanh âm, quay đầu xem qua đi, liền thấy được đã muốn chạy tới lầu 2 cùng lầu 3 chi gian ngôi cao thượng Diệp Không Thanh. Ngươi đã về rồi, Hạ Tịch lộ ra sán lạn tươi cười. Trong lòng cũng thả lỏng vài phần. Ta cùng Lý Minh Minh tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu, Diệp Không Thanh mặt vô biểu tình mà đi. Đến Hạ Tịch bên người, Hạ Tịch giữ chặt Diệp Không Thanh cánh tay. Hướng phòng vệ sinh phương hướng đi. Đi một chút, ta chờ ngươi một hồi lâu. Ngươi không ở, ta một người cũng không dám ở phòng vệ sinh rửa mặt. Nghe được lời này, Diệp Không Thanh biểu tình không tự giác mà giãn ra một ít, nàng đang đợi hắn trở về. Mà không phải lựa chọn để cho người khác bồi nàng, đóng lại phòng vệ sinh môn. Hạ Tịch một lần nữa mở ra vòi nước. Một bên dùng sữa rửa mặt một bên nhỏ giọng đối Diệp Không Thanh nói. Ta phía trước thấy được một đạo bóng trắng, Diệp Không Thanh ánh mắt hơi trầm xuống. NPC, không giống, Hạ Tịch đem chính mình phỏng đoán nói ra. Lại đối Diệp Không Thanh nói. Ta xem chỉ có Lý Minh Minh là đơn độc đợi. Tuy rằng ta cho rằng hắn là NPC khả năng tính không lớn, nhưng cũng không thể không làm tốt ta phỏng đoán khả năng có lầm chuẩn bị tâm lý. Cho nên liền đi tìm hắn nói chuyện phiếm, tưởng thăm thăm khẩu phong, xem hắn phản ứng. Diệp Không Thanh thần sắc hơi hơi thả lỏng. Phía trước muốn đem Lý Minh Minh từ thang lầu thượng ném xuống ý tưởng lập tức biến mất không? Thấy, vậy ngươi nhìn ra cái gì tới sao? Hắn hỏi, hắn hẳn là không phải NPC, Hạ Tịch rửa sạch sẽ trên mặt bọt biển. Tiếp tục nói, cùng hắn liêu khởi có quan hệ sinh tồn trò chơi sự tình thời điểm. Hắn phản ứng đều thực tự nhiên. Nói cũng đều phù hợp tham dự quá nhiều lần sinh tồn trò chơi người chơi logic. Hơn nữa hắn đối với sinh tồn trò chơi sợ hãi cùng tuyệt vọng thực chân thật. Không giống như là diễn xuất tới kia. Nếu kia nói bóng trắng không phải NPC, sẽ là cái gì? Diệp Không Thanh lộ ra thần sắc nghi hoặc. Trò chơi này, chẳng lẽ còn có khác không biết đồ vật? Ta hiện tại cũng vô pháp khẳng định. Nhưng kia bóng trắng nếu sẽ xuất hiện một lần, khẳng định còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Hạ Tịch nhìn về phía Diệp Không Thanh. Ta không biết nó là sẽ ở mỗi cái người chơi trước mặt đều xuất hiện, vẫn là bởi vì nào đó nguyên nhân theo dõi ta. Nhưng mấy ngày nay chúng ta đều phải cẩn thận. Ta đã biết, Diệp Không Thanh gật đầu, trịnh trọng mà nói. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, Hạ Tịch lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Ân ân, hai người rửa mặt xong, lại ăn xong một viên giải độc hoàn. Lúc này mới từ trong phòng vệ sinh ra tới, lúc này các người chơi đều tư tán ở biệt thự các địa phương, nơi nơi tìm kiếm đồ vật, ý đồ tìm ra cái hữu dụng manh mối tới. Theo thời gian trôi qua, đại gia gấp gáp cảm cũng càng ngày càng cường liệt. Này đã là trò chơi ngày thứ ba. Nếu còn không có cái gì hữu dụng phát hiện, tình thế sẽ tương đương bất lợi, cho nên mọi người đều thực tích cực mà ở tìm đồ vật. Cơ bản không có người có tâm tình sờ cá. Cảm tạ Melbe Happy Order Tam, 100 thư TO. O cảm tạ Duyệt Khanh Nhan một vé tháng. Tích Mộng một vé tháng. Ai có đen như mực sáp no đồng một vé tháng. Hạnh Phúc No Tiêu Sao hai vé tháng. Ăn Cá Miêu một vé tháng. Tấu chương xong. Hết chương.